Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483, Phong Ấn Chi Tử. Mặc màu trắng quần áo ninja, phía dưới tên gọi tắt pháo hôi số 1, đi tới, nhìn xem đã không thể động đậy Sakura cùng hôn mê Tử Uyển. Lộ ra hèn mọn dáng tươi cười. Vu nữ đại nhân, dâng ra sinh mệnh của ngươi đi. Để quỷ quái đại nhân cùng hoàng tuyền đại nhân lại tránh lo âu về sau. Về sau, bọn hắn liền có thể thuận lợi địa thống một thế giới. Ha ha ha, pháo hôi số 1 tùy tiện mà cười to nói. Lập tức lấy ra một con dao giải phẫu. Không có ý tứ, tại ngươi cười đến vui vẻ như vậy thời điểm quấy rầy đến ngươi. Nhưng là đối với các ngươi loại này động một chút lại nghĩ thống một thế giới ra hòa, ta thật cảm thấy rất nhàm chán. Thanh âm đột ngột ra hiện tại pháo hôi số 1 bên tai. Để không khỏi quá sợ hãi, lập tức tung người một cái nhảy vọt, rời đi nguyên địa. Ngươi là ai? Pháo hôi số 1 kêu lên. Cái kia đạo ngân màu trắng thân ảnh, không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là Kakashi. Sakura thấy thế, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Konoha thượng nhẫn, Hatake Kakashi, cái gì? Tốt, dừng ở đây rồi, phế lời đã nói nhiều lắm. Kakashi lạnh nhạt nói, ghê tởm, lại dám xem thường ta. Pháo hôi số 1 giận dữ hét, lập tức một tiếng gầm thét, hỏa độn, lưu hỏa, tuyến hình hỏa diễm như là chất lỏng lưu động tới. Kakashi hai tay cắm ở trong túi quần, đối loại công kích này, thật sự là đề không nổi hứng thú gì. Dưới chân khẽ động, sau một khắc, Kakashi thân ảnh liền ra hiện tại pháo hôi số 1 sau lưng. Một thanh lạnh lóng lánh kunai ra hiện tại Kakashi trong tay phải. Xinh đẹp địa lộn một cái hoa hình. Tay trái còn cắm ở trong túi quần. Sau đó, đầu cũng không trở về địa liền trực tiếp tướng kunai đâm vào pháo hôi số 1 trên cổ. Ách, rên lên một tiếng. Pháo hôi số 1 thậm chí đều không cách nào phát ra tiếng kêu thảm. Cũng đã mất đi khí tức. Kakashi tướng kunai cắm vào về sau, liền đi tới Sakura bên cạnh, mảy may không để ý đến vị kia đáng thương pháo hôi số 1. Kakashi, lão sư, Sakura khó khăn nói, xem bộ dáng là tê liệt tính kịch độc, tổn hại không lớn, chỉ là tạm thời không thể động đậy mà thôi. Kakashi nói, nhặt lên một bên vừa mới Sakura ném thuốc giải độc, cái này hẳn là có thể giải trừ kịch độc đi. Sakura nhẹ gật đầu. Kakashi thấy thế tướng thuốc giải độc tê tiêm vào đến Sakura thể nội. Sakura rên lên một tiếng, lập tức cảm giác được cái kia dược tê tại trong cơ thể của mình lưu động. Rất nhanh, loại kia cứng ngắc cảm giác bị biến mất. Kakashi sensei, ngươi làm sao sẽ tại nơi này? Sakura tò mò hỏi, ta nhiệm vụ hoàn thành, cho nên tới đón ứng các ngươi. Xem ra không có tới trễ. Vừa vặn, Kakashi cười nói, may mắn mà có Kakashi sensei, bằng không, lại muốn chết một người. Kakashi đứng lên, nhìn về phía một bên hôn mê Tử Uyển, nói ra, đây chính là quỷ chi quốc vu nữ. Kakashi nói, nhíu mày, cái này vu nữ vì cái gì nhìn qua là lạ, thể nội tựa hồ cũng không có cái gì lực lượng. Không, không phải, Kakashi sensei. Cái này nhưng thật ra là vu nữ đại nhân hộ vệ biến hóa mà thành. Sakura nói, hộ vệ. Kakashi nghi ngờ nói, đúng vậy, là tên là đủ tuệ hộ vệ. Hắn sử dụng quỷ chi quốc bí thuật, ảnh kính biến thân chi pháp. Tướng mình biến thành vu nữ đại nhân dáng vẻ. Loại này biến thân chi pháp, so biến thân thuật càng vì cao cấp. Cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Mà lại mãi mãi không cách nào biến trở về bộ dáng lúc trước. Cho nên, vị này vu nữ nhưng thật ra là một cái nam nhân biến. Hơn nữa còn là biến không quay về cái chủng loại kia. Kakashi thần sắc quái dị nói. Đúng vậy, Kakashi sensei, đủ tuệ lần này là đánh bạc tính mạng của mình đến bảo hộ vu nữ đại nhân. Kakashi khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía tới kia hôn mê Tử Uyển. Không đúng, phải nói là đủ tuệ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nữ trang đại lão? Quả nhiên ngưu bức a, hoàn toàn nhìn không ra có sơ hở gì. Cái này so với trước Thái Lan còn hữu dụng a. Chậc chậc, không tầm thường nhẫn thuật. Quả nhiên, khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt a. Lúc này, kia Tử Uyển tỉnh lại, lẩm bẩm nói, ta đây là tại địa ngục sao? Đủ tuệ, đã kết thúc, vu nữ đại nhân nguy cơ đã giải trừ. Sakura nói, giải trừ. Đủ tuệ nhìn về phía thi thể trên đất, chính là trước kia sát thủ ninja. Cái này, chấm ngoặc kép, may mắn mà có Kakashi sensei kịp thời đuổi tới. Bằng không, liền phiền toái. Sakura giải thích nói, lúc này, đủ tuệ nhìn về phía Kakashi. Nói ra, tạ ơn, đây là chúng ta nhiệm vụ. Không cần khách khí, như vậy chân chính vu nữ ở đâu? Kakashi nói, nhìn về phía nơi khác, hắn thật sự là không cách nào nhìn thẳng vị này nữ trang đại lão. Vừa nghĩ tới đáng yêu như vậy bộ dáng bên trong là một cái nam nhân linh hồn. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút khó chịu a. Vu nữ đại nhân bị ta giấu đến một bên khác, ta hiện tại đi đem nàng mang tới. Sakura nói, cùng đi chứ, được, ba người cùng một chỗ đồng hành, rất nhanh. Liền thấy được bị giấu ở nơi nào đó Tử Uyển. Lúc này, Tử Uyển cũng tỉnh lại. Thấy được tới ba người. Đương nhìn thấy cùng mình như đúc đồng dạng đủ tuệ lúc. Tử Uyển đầu tiên là sững sờ. Sau đó kêu lên, đủ tuệ, ngươi tên ngu ngốc này. Thế mà lại dùng ảnh kính biến thân chi pháp. Thật có lỗi, Tử Uyển đại nhân, mạo phạm dung mạo của ngươi. Vừa mới tình huống khẩn cấp. Ta chỉ có thể làm như vậy. Người yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không ở những người khác trước mặt lộ ra Tử Uyển đại nhân mặt. Đủ tuệ nói, vội vàng lấy ra một tấm vải, che khuất mặt mình. Tử Uyển nghe vậy hốc mắt dần dần đỏ. Mắng, ngươi tên ngu ngốc này. Không phải đều để ngươi trở về sao? Vì cái gì còn muốn đi qua chịu chết? Ngươi là ngớ ngẩn sao? Tử Uyển đại nhân. Bảo hộ ngươi là gia tộc chúng ta thế hệ sứ mệnh. Cũng là chính ta cam tâm tình nguyện lựa chọn. Thật có lỗi. Sự tình gì đều có thể nghe Tử Uyển đại nhân. Nhưng là duy chỉ có chuyện này không thể. Ngươi cái này thằng ngốc. Lúc này, Sasuke mấy người cũng chạy tới. Kakashi sensei, sao ngươi lại tới đây? Naruto kinh ngạc hỏi. Tới trợ giúp các ngươi. Không có bị thương chứ? Kakashi cười hỏi, sao lại thế? Những người kia căn bản cũng không phải là chúng ta đối thủ. Naruto nói, lộ ra đắc ý biểu lộ. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy được hai cái như đúc đồng dạng Tử Uyển. Đây là có chuyện gì? Tại sao có thể có hai cái Tử Uyển? Là có người dùng biến thân thuật sao? Kakashi thấy thế nói ra. Tốt, chuyện này về sau lại thảo luận. Thời gian cấp bách. Chúng ta trước lên đường đi. Vâng, Kakashi sensei. Đám người đáp, màn đêm phía dưới, quỷ chi quốc nơi nào đó. Hoàng Tuyền bưng tại trên ghế ngồi, tay chống đỡ đầu của mình. Nhàn nhạt nói ra, xem ra thất bại a. Đám người kia quả nhiên là phế vật. Chẳng những không thành công, còn bị đối phương cho diệt sạch. Được rồi, dù sao cũng không có chỉ nhìn bọn họ. Xem ra. Vẫn là phải đi phong ấn chi từ quyết phân thắng thua. Vu nữ, ha ha, để ta nhìn ngươi hiện tại còn có được như thế nào lực lượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.